Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 868. Kim Bất Hoán, giờ phút này Mạc Thanh Vân trước mắt người này, chính là ban đầu ở Cuồng Đào Tửu Lâu bên trong, bị Sát Doãn Kim sai người áp đi đòi nợ Kim Bằng. Bởi vì Phong Ba khách sạn thực lực cường đại, Lưu Kim Thành Kim gia tại bất đắc dĩ dưới, đành phải thanh toán xong 37 tỷ nguyên linh thạch. Bởi vì Kim Bằng nguyên nhân, có thể dùng gia tộc lập tức tổn thất 37 tỷ nguyên linh thạch. Kim gia các trưởng bối tự nhiên là tức giận không thôi. Vì thế, Kim Bằng nhận lấy cực kỳ coi trọng xử phạt, nếu không phải hắn là gia chủ chi tử, nếu không phải hắn có một thiên tài đại ca, hắn có thể tự bị phế sạch tu vi trục xuất gia tộc. Mặc dù bảo vệ tu vi không có bị trực tiếp trục xuất gia tộc, nhưng Kim Bằng tại gia tộc địa vị lại là trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng, rơi vào kết cục như thế. Kim Bằng tự nhiên là đối Cuồng Đào Tửu Lâu oán hận không thôi. Không bằng hắn cũng biết, dùng năng lực của hắn là không thể nào báo thù. Kim Bằng mặc dù không cách nào trả thù Cuồng Đào Tửu Lâu, nhưng giờ phút này hắn xem Mạc Thanh Vân về sau, lại đem chính mình đối Cuồng Đào Tửu Lâu cừu hận, lập tức chuyển rời đến Mạc Thanh Vân trên thân. Hắn thấy, lúc trước nếu không phải Mạc Thanh Vân trêu đến hắn nổi giận, có lẽ hắn liền sẽ không bị Cuồng Đào Tửu Lâu đau nhức làm thịt một trâu. Đối với Kim Bằng phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ở trong lòng, mặt lộ vẻ cười nhạt nói, nghĩ không ra ngươi bị Cuồng Đào Tửu Lâu làm thịt 37 tỷ nguyên linh thạch. Kim gia cũng không có hung hăng xử phạt ngươi, xem ra ngươi tại Kim gia thân phận, quả nhiên là không đơn giản a. Mạc Thanh Vân lời này nói chưa dứt lời, vừa nói ra khỏi miệng liền kích thích Kim Bằng, để hắn cảm thấy Mạc Thanh Vân đây là tại chế giễu hắn. Hừ, ta tại Kim gia thân phận như thế nào, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Kim Bằng nói ra một câu phẫn nộ lời nói, sắc mặt chính là âm trầm xuống, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân nói, lần trước tại Cuồng Đào Tửu Lâu bên trong, ngươi nương tựa theo thần thông lục trọng tu vi tọa kỵ, trọng thương hộ vệ của ta nhục nhã tại ta, lúc này ngươi không có thần thông lục trọng tọa kỵ thủ hộ, xem ra sau này thế nào thu thập ngươi, trừng trị ta. Nghe được Kim Bằng âm trầm lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, không thèm để ý chút nào nói, coi như không có man thú thủ hộ ta, ta muốn thu thập ngươi cũng là một chuyện rất dễ dàng. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, hắn đem linh hồn chi lực phóng thích ra ngoài, cảm ứng thoáng cái Kim Bằng sau lưng mấy người tu vi. Kim Bằng sau lưng mấy người tu vi không thấp, đều đạt đến thiên cương cao giai trình độ. Trong đó một thanh niên tu vi càng là đạt đến thiên cương cửu trọng trung kỳ đỉnh phong tình trạng. Cái này thiên cương cửu trọng trung kỳ đỉnh phong tu vi thanh niên cùng Kim Bằng dáng dấp có mấy phần giống nhau. Xem ra, hắn hẳn là Kim Bằng trong miệng thiên tài đại ca Kim Bất Hoán. Tiểu tử, đánh chó xem chủ nhân, muốn xuất thủ đối phó ta nhị đệ, trước tiên cần phải hỏi một chút ta mới được. Nghe được Mạc Thanh Vân cuồng vọng lời nói, Kim Bất Hoán biểu lộ lạnh lùng mấy phần, chậm rãi đi lên phía trước nói, lúc đầu bằng vào ta thân phận, ta cũng không mảnh ra tay với ngươi. Bất quá, đã ngươi cuồng vọng như vậy, không coi ai ra gì, ta cũng chỉ đành xuất thủ giáo huấn ngươi một trận. Đại ca, ngươi không muốn lập tức giết tiểu tử này, để cho ta chậm rãi sửa chữa hắn, tra tấn hắn. Gặp Kim Bất Hoán nguyện ý xuất thủ, Kim Bằng lập tức biểu lộ vui mừng, nói ra một câu âm trầm lời nói, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt che kín hàn ý. Tốt, đối với Kim Bằng thỉnh cầu, Kim Bất Hoán biểu lộ lạnh lùng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, tiểu tử này tại Cuồng Đào Tửu Lâu bên trong ăn thịt rượu, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại ra, chỉ sợ hắn trên người có tài phú kinh người. Nếu là chúng ta cướp đoạt hắn tài phú, hẳn là có thể thay ngươi làm đến lấy công chuộc tội, bổ cứu ngươi lần trước phạm sai lầm. Đại ca, ta có thể hay không đạt được gia tộc khoan thứ? Lần này tựu đều xem ngươi. Nghe xong, Kim Bất Hoán nghe được lời này, Kim Bằng biểu lộ lập tức kích động lên, hướng Kim Bất Hoán lộ ra vẻ cầu khẩn. Yên tâm, lần này có ta ở đây nơi này, không có mảy may sai lầm. Đối với Kim Bằng thỉnh cầu lời nói, Kim Bất Hoán đối với hắn trấn an một câu, liền đối với Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, chỉ dựa vào ngươi thiên cương ngũ trọng tu vi, tại trước mặt của ta là trốn không thoát, ngươi là khoanh tay chịu chết a. Đối với Kim Bất Hoán lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không có giúp cho trả lời, ngược lại là mặt lộ vẻ cười nhạt hỏi: ngươi chính là Thần Châu Tuấn Kiệt bảng thứ 987 Kim Bất Hoán, không tệ. Đã ngươi biết rõ ta là ai, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ở trước mặt ta ngươi không có chút nào cơ hội. Gặp Mạc Thanh Vân biết được thân phận của mình, Kim Bất Hoán ngạo mạn dương lên đầu, lại nói: mặt khác, ta sẽ nói cho ngươi biết một điểm, thứ 987 tên là ta trước kia xếp hạng. Tại trước đây không lâu, ta vừa mới đánh bại xếp hạng thứ 956 Dương Hy. Của ta xếp hạng đã thứ 956 tên. Không tệ, không tệ, như vậy, dùng ngươi là thực lực cũng là đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Biết được Kim Bất Hoán thực lực giống Mạc Thanh Vân, chẳng những không có lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại toát ra một cỗ chiến ý. Trước đó kia Hồng Lỗi đám người thực lực quá yếu, không cách nào làm cho hắn thi triển ra toàn bộ thực lực, chỉ thể hiện ra một phần thực lực, để hắn đối với mình thực lực cũng không có đạt được một chút triệt để nhận biết. Lúc này dùng cái này Kim Bất Hoán thực lực, ngược lại là có thể để hắn toàn lực một trận chiến, để hắn đối với mình thực lực đạt được một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Như thế, ta liền thành toàn ngươi. Gặp Mạc Thanh Vân đến lúc này vẫn như cũ biểu hiện được phách lối như vậy, Kim Bất Hoán biểu lộ lập tức âm lãnh xuống tới. Lập tức, Kim Bất Hoán chính là không chần chờ nữa, muốn đối Mạc Thanh Vân tiến hành động thủ. Bất quá, giờ khắc này ở Kim Bất Hoán chuẩn bị động thủ lúc, phía sau hắn mấy cái thanh niên đi lên phía trước. Kim Bất Hoán đại ca, thu thập tiểu tử này, căn bản không cần ngươi tự mình xuất thủ, chúng ta tới tự khoảng chừng dư. Không sai, để chúng ta mấy người xuất thủ liền tốt, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này thực lực là không phải thật sự nghiêu bức như vậy. Kim Bất Hoán sau lưng những người kia vừa đi đến Kim Bất Hoán bên cạnh, liền nói ra một câu chế giễu lời nói: như thế, các ngươi trước hết cùng hắn chơi đùa. Nhìn thấy sau lưng mấy người cử động, Kim Bất Hoán cũng không có đi ngăn cản, ôm lấy hai tay chậm rãi hướng về sau đi đến, kiêu ngạo nói: tiểu tử, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, nếu muốn cùng ta động thủ, ngươi trước hết đánh bại mấy người bọn họ, đã ngươi để bọn hắn chịu chết, ta liền thành toàn ngươi. Đối với Kim Bất Hoán lời nói, Mạc Thanh Vân lạnh lùng đáp lại một câu, liền đối với những người kia động thủ. Thiên Viêm Phá Thiên Kích, Mạc Thanh Vân một kích đâm ra, Cứu Viêm Chiến Kích bên trên lập tức hỏa diễm đại thịnh, bộc phát ra một cỗ kinh người sóng nhiệt. Muốn chết, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đối với mình bọn người xuất thủ, Kim Bất Hoán mấy cái tùy tùng lập tức xuất thủ ngăn cản, đón lấy một cỗ kinh người quyền mang, đao ảnh, kiếm mang liền từ những người kia trong tay bạo phát đi ra. Phanh phanh phanh, kích mũi nhọn cùng quyền mang, kiếm ảnh đụng vào nhau, lập tức phát ra một đạo tiếng vang, bộc phát ra một cỗ kinh người khí lãng. tại cỗ này kinh người khí lãng dưới, Kim Bất Hoán mấy cái tùy tùng lập tức bị cường thế đánh bay ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất. Tam Sát Thiên Kiêu nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kích này uy thế, Kim Bất Hoán bọn người là biểu lộ giật mình, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân thực lực. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.